Tu La Vũ Thần, chương 1603 tuyệt đối áp chế. Góc truyện audio.com, quả thực quá không biết xấu hổ, đây không phải là cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng khi dễ người sao, chính là, đây là không thua nổi, Bắc Đường đế tộc xem ra cũng không gì hơn cái này. Mà trên thực tế, không chỉ là Nam Cung Bách Hợp nhìn không được, giờ khắc này ở chàng rất nhiều người, đều cùng Nam Cung Bách Hợp một dạng, cảm thấy đối phương quá không biết xấu hổ. Suy cho cùng mọi người đều không phải người ngu, hắn cùng với Sở Phong giao thủ, đến tột cùng người nào chịu thiệt một cái là có thể nhìn ra. Đồng thời cho dù Sở Phong kết giới chi thuật cao hơn hắn, đó là Sở Phong bản sự, Sở Phong mới tu luyện mười mấy cái đầu năm, là có thể đem kết giới chi thuật tu luyện tới xà văn cấp. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng Bắc Đường đế tộc vị kia đây. Đều nhanh trăm tuổi lão nhân, vẫn chỉ là trùng văn cấp hoàng bào giới linh sư, tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng coi như kết giới thiên tài. Nhưng là cùng Sở Phong so đã có thể chênh lệch nhiều lắm. Sở Phong mạnh hơn hắn, này hoàn toàn chính là hắn tư chất không được, thiên phú không bằng Sở Phong, nhưng hắn lại cứng rắn nói thành, là Sở Phong chiếm tiện nghi của hắn, điều này thực quá không biết xấu hổ một chút. Không sao cả, đã hắn muốn cùng ta luận bàn, ta đây liền tác thành cho hắn. Nhưng mà, Sở Phong còn lại là rất không sao cả, bởi vì người khác không rõ bản lãnh của hắn. Sở Phong bản thân thế nhưng rất rõ ràng, lấy hắn hôm nay kết giới chi thuật, chớ nói đối phương là một vị bình thường ba phẩm võ đế. Cho dù đối phương có nghịch chiến ba phẩm chiến lực, Sở Phong cũng tuyệt đối không sợ hắn. Lúc trước vẫn là trùng văn thời gian, Sở Phong kết giới chi thuật, là có thể cùng bốn phẩm bán đế đối kháng. Bây giờ đã quy vi xà văn, cho dù sáu phẩm bán đế Sở Phong cũng là hoàn toàn không sợ. Như phải nghiêm khắc tới luận, Sở Phong bây giờ kết giới chi thuật chiến lực, chỉ so với võ lực của hắn cường mà không có thể so với vũ lực yếu. Ít nói nhảm, tiếp chiêu ba ngươi, Sở Phong vừa mới mở miệng. Vị kia liền trực tiếp xuất thủ, hắn cần phải làm là xuất kỳ bất ý, hướng Sở Phong phát động tập kích bất ngờ. Vị này quả nhiên vô sỉ cực kỳ, khắp nơi đều nổi bật hắn đê tiện, xoạt xoạt xoạt xoạt, trong sát na, kim sắc kết giới chi lực, hóa thành vạn đạo mũi tên, lấy thật nhanh tốc độ, rậm rạp Sở Phong áp bách mà tới. Vị này cũng không hổ là trùng văn cấp hoàng bào giới linh sư. Hắn kết giới chi thuật tuy rằng không kịp võ lực của hắn, nhưng là cũng có bất phàm lực sát thương. Bất quá đáng tiếc, hắn công kích như vậy căn bản không đả thương được Sở Phong. Sở Phong chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo kết giới tường, liền ngang tại Sở Phong trước người. Đạo này kết giới cường chính là không thể phá vỡ tường đồng vách sắt. Mặc cho kia kết giới biến thành mũi tên cường thịnh trở lại. Nhưng cũng mơ tưởng phá vỡ tầng này kết giới. Bá bá bá, bất quá, vị kia hiển nhiên không phải ghen. Ý niệm trong lúc đó, liền có thể khống chế kia mũi tên hướng đi. Đột nhiên, kia mũi tên nhao nhao chuyển biến. Tránh ra Sở Phong kết giới tường. Tự thân sau hướng Sở Phong bắn tới. Chút tài mọn, mà thủ đoạn như vậy. Há có thể làm khó Sở Phong. Sở Phong như trước đứng tại chỗ. Không động chút nào, lại là liên tục năm đạo kết giới tường, tự đỉnh đầu, dưới chân, bên trái, bên phải, phía sau nổi lên, tạo thành một đạo tư tư phương phương, kín không kẽ hở kết giới pháo đài, đem Sở Phong chặn ở trong đó, mà làm ra đạo kết giới pháo đài sau, Sở Phong liền ngồi xếp bằng, thậm chí ngay cả đứng đều lười đứng, cứ như vậy ngồi ở kết giới phía trên. Đồng thời như cả người ngoại nhân một dạng, lấy xem náo nhiệt ánh mắt, trơ mắt nhìn vị kia hướng mình không ngừng phát động công kích. Con thỏ nhỏ chết kia, dám xem nhẹ lão phu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vị kia bị Sở Phong này coi thường hành vi chọc giận. Hai tay bắt đầu biến hóa, sau đó bằng bạc kết giới chi lực, liền hướng thiên không trào lên, bùa chú xoay tròn, kết giới hội tụ tụ tập. Sau đó một thanh khổng lồ cung tiễn liền tái hiện trên đường chân trời. dây cung kéo đầy, cự tiễn đãi phát, đây là một loại trận pháp, hơn nữa là rất mạnh công sát trận pháp. Xem ra vị này Bắc Đường đế tộc không biết xấu hổ nhân sĩ, là sẽ đối Sở Phong làm thật. Tiếp chiêu, oanh, này tiễn vừa ra, này bàn coi như bình tĩnh mặt nước biển, nhất thời bọt sóng chao động, rất nhiều người liền đứng cũng không vững. Đây không phải là những người đó thực lực không đủ, thật sự là vị này phát ra uy thế quá mức khiến người ta sợ hãi. Phanh, rốt cục, kia tiễn rơi vào Sở Phong kết giới trên tường, nhất thời kim quang chao động, gợn sóng nổi lên bốn phía, hung mãnh gợn sóng, hóa thành kim sắc cơn lốc, hướng bốn phương tám hướng tích quyển ra, nếu không phải là có người đem này gợn sóng hóa giải. Chỉ bằng vào này gợn sóng, cũng đủ để tại đây mặt biển, dấy lên một đạo dị thường hung mãnh siêu cấp phong bạo. Nhưng khi kia gợn sóng rút đi sau, Sở Phong không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả Sở Phong kết giới tường cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy kết giới trận pháp, lại cũng vô pháp lay động Sở Phong kết giới tường. Ta cũng không tin, vị kia càng ngày càng nộ, sau đó liền không ngừng trận pháp, hướng Sở Phong phát động thế công. Kia trận pháp có thể nói một cái so một cái cường, một cái so một cái hung. Trong đó mấy cái càng là bởi vì thanh thế quá mạnh. Nhìn rất nhiều những người đứng xem, đều vì Sở Phong bóp một cái mồ hôi lạnh, thế nhưng kết quả sau cùng, lại làm cho mọi người rất là ngoài ý muốn. Vô luận người nọ bố trí thế nào kết giới trận pháp, đều không thể phá vỡ Sở Phong kết giới tường. Tới về sau, vị kia kết giới chi lực đã có chút theo không kịp. Bố trí trận pháp đã càng ngày càng yếu, càng là không có phá vỡ kết giới tường cơ hội. Mà giờ khắc này, cách bọn họ hai người giao thủ, đã đi qua đầy đủ nửa canh giờ. Đầy đủ nửa canh giờ trôi qua, Sở Phong đã cúi đầu, liền không thèm nhìn vị kia. Có thính tai, dĩ nhiên nghe được Sở Phong tiếng ngáy. Nguyên lai Sở Phong ngủ thiếp đi. Một màn này, không chỉ có sợ ngây người người vây xem, càng làm cho Bắc Đường đế tộc người, từng cái một cảm thấy xanh cả mặt, cảm thấy rất là mất mặt. Nhưng là bọn họ nhưng cũng không có cách nào, bởi vì Sở Phong bố trí kết giới tường, đích xác quá kiên cố một chút. Ở đây rất nhiều người đều có thể cảm nhận được, Sở Phong có 6 phẩm bán đế chiến lực, bằng không căn bản không khả năng phá vỡ kia kết giới tường. Mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không thừa nhận, nhưng bọn hắn đều đã ý thức được, nay Sở Phong đích xác rất cường, bọn họ đều xem thường Sở Phong. Ha ha a, bỗng nhiên, Sở Phong ngáp một cái, sau đó vươn song trưởng, duỗi người, lúc này mới đứng dậy, nói, này, ta cho ngươi đánh đầy đủ nửa canh giờ, cũng nên đến phiên ta chứ. Cái gì? Sở Phong lời này vừa nói ra, đừng nói là vị kia thất kinh, ngay cả bên cạnh người cũng là thất kinh, lời này có ý gì? Sở Phong là phải phản kích sao? Ầm ầm long, quả nhiên, Sở Phong phản kích, chỉ thấy kia kết giới tương tán loạn ra, hóa thành một cỗ kim sắc kết giới chi lực, không có gì đặc biệt hình thái, nhưng như trên biển giao long một loại bí mật mang theo bất khả tư nghị lực lượng. Lóe ra chói mắt kim quang, dấy lên ngập trời sóng lớn, hướng vị kia ép tới. Tới a, lão phu sợ ngươi sao? Vị kia không cam lòng tỏ ra yếu kém, thân hình nhảy lên, lại hướng thiên không bay vút mà đi, cùng lúc đó bố trí đạo tầng tầng kết giới tường, nghĩ hướng Sở Phong một dạng, dùng kết giới tường để ngăn cản thế công. Bất quá đáng tiếc, hai người thực lực chênh lệch quá nhiều. Tại Sở Phong kia kết giới chi lực trước mặt, hắn kết giới tường liền đậu hũ đều là không bằng, vừa đụng liền toái, trong nháy mắt, đạo kết giới tường, toàn bộ bị đánh thành phấn vụn. Ghê tởm, ta đường đường ba phẩm bán đế, sao lại bại bởi ngươi? Mắt thấy kia kết giới đã hướng mình tới gần, bản thân kết giới chi thuật lại căn bản là không có cách ngăn chặn. Vị kia nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại rút ra một bả kim quang chói lọi cự phủ. Giữ trong tay, đó là một bả cực phẩm vương binh. Hắn không chỉ có vận dụng cực phẩm vương binh, thời khắc này hắn trên trán còn lóe ra một đạo kim sán sán đế tự. hắn vận dụng đế cấp huyết mạch, cực phẩm vương binh, cộng thêm đế cấp huyết mạch, nhất thời dùng chiến lực của hắn tăng nhiều. Tuy rằng hắn chỉ là bình thường ba phẩm bán đế, nhưng là hắn thời khắc này chiến lực đã đạt tới bốn phẩm bán đế, không thua nổi, hắn đây mới thực là không thua nổi. Bản tới nói xong rồi tỉ thí kết giới chi thuật, thế nhưng cuối cùng là vẫn là vận dụng võ lực của mình. Ba phẩm bán đế đánh chín phẩm võ vương, đây không phải là khi dễ người, đây là cái gì? Thời khắc này, rất nhiều người đều nhìn không được, hận không thể muốn liên hợp lại, lên án công khai vị kia không biết xấu hổ nhân sĩ. Nhưng khi vị kia cầm trong tay vương binh, mang theo tất thắng quyết tâm, hướng Sở Phong phản công mà đi lúc, mọi người lại chợt phát hiện, bọn họ suy nghĩ nhiều, sự lo lắng của bọn họ căn bản là dư thừa. Ai nha, hét thảm một tiếng vang lên, vị kia trong tay vương binh đã tự trong tay bay khỏi. Không chỉ có như vậy, hắn tức thì bị Sở Phong kết giới chi lực gắt gao cuốn lấy. Chỉ là một hồi hợp, vị này vận dụng vũ lực ba phẩm bán đế, liền thua, dù cho hắn vận dụng trong vũ lực, nhưng cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Sở Phong. Bị Sở Phong kết giới chi thuật, gắt gao chế trụ, cách trương,